Tập 8 uy hiếp. Ở dưới công viên chạy vài vòng, ra một thân hãn. Về đến nhà, mụ mụ đã làm tốt bữa sáng. Đi rửa tay. Giang nhanh chóng tắm rửa, liền chạy nhanh đi vào bàn ăn trước ăn ngấu nghiến lên. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Mụ mụ ngồi ở ta đối diện, nhìn ta kình thông hổ phệ bộ dáng, cười. Nói. Mụ mụ này sẽ đã thay quần áo ở nhà, tóc phía cuối có chút bọc nước. Sắc mặt hồng nhuận, đôi tay ôm ngực, thân thể ngửa ra sau dựa vào ghế dựa bối thượng, nhất tần nhất tiếu giang, mỗi một động tác đều ở tản ra vô hạn mị lực. Mẹ, ngươi hôm nay khí sắc thật tốt. Ta nuốt xuống trong miệng bánh bao, đối với mụ mụ chân thành khen. Phải không? Mụ mụ hai má ửng đỏ, tay phải vuốt ve hạ gương mặt, giống đào hoa cánh vượng nhiễm ở gương mặt giống nhau. Trông rất đẹp mắt. Đúng vậy, mụ mụ tốt nhất nhìn. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm mụ mụ vẻ mặt ngây ngô cười, hắc hắc. Mụ mụ đã già rồi, nào có ngươi nói như vậy đẹp. Mụ mụ cúi đầu, làm như có chút ảm đạm. Sẽ không a, mụ mụ thoạt nhìn một chút đều bất lão, tựa như hơn 20 tuổi tiểu nữ hài giống nhau. Ta uống lên. Một ngụm sữa đậu nành, xoa xoa miệng, lần trước ta bồi ngài đi dạo phố thời điểm, ta đồng học nhìn đến chúng ta, còn tưởng rằng ngài là... tỷ tỷ của ta đâu? Phải không? Ngươi này đồng học còn rất thật tinh mắt, lần sau giới thiệu cho mụ mụ nhận thức nhận thức. Xem ta ăn không sai biệt lắm. Mụ mụ một bên thu thập chén đũa một bên nói. Hảo a, lần sau ta kêu nàng tới trong nhà ăn cơm, nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm bánh bao, ta giúp đỡ mụ mụ một. Khởi thu thập cái bàn, tiểu ma nữ đâu? Nàng không ăn bữa sáng sao? Ngươi biểu tỷ hôm nay buổi sáng không có tiết học, không cần dậy sớm, làm nàng ngủ nhiều sẽ đi. Đi làm thật tốt. Chờ ngươi về sau công tác liền không như vậy suy nghĩ. Mụ mụ nhìn ta cười nói. Hảo, chén đũa phóng phòng bếp là được, chạy nhanh ra cửa đi, lại không đi một hồi đến muộn. Mụ mụ thúc giục. Nói. Ta đây đi trường học, mụ mụ tái kiến. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Đã biết. Mẹ, trường học ly nhà ta rất gần, đi qua đi cũng liền 15 phút lộ trình. Thực mau tới đến trường học, mập mạp đã ở trên chỗ ngồi, nhìn hắn ngồi cũng không xong, đứng cũng không được bộ dáng, xem ra ngày hôm qua dây lưng xào thịt là không ăn ít, may mắn ba ba không ở nhà, mụ mụ lại tương đối ôn nhu, bằng không ta cũng trốn bất quá một đốn thu thập. Thu hồi trên mặt mừng thầm biểu tình, đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, giả bộ một bộ tức giận bộ dáng. Tên mập chết tiệt, ngươi. Nhưng đem ta hại thảm. Nhiên ca, không trách ta a, ai biết lão sư trảo như vậy nghiêm, một chút đã bị hắn bắt được, ta cũng không phải cố. Ý, mập mạp bắt lấy tay của ta, vẻ mặt ủy khuất nói. Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta. Nếu không phải vì giúp ngươi, ta như thế nào sẽ bị trảo, như thế nào sẽ kêu gia trưởng, như thế nào, sẽ bị ta mẹ thu thập. Ta chụp bay mập mạp tay. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Trách ta, đều do ta, Nhiên ca ngươi đừng nóng giận. Mập mạp một bộ nịnh nọt bộ dáng, như vậy đi, ta ba. Thượng Chu cho ta mua một đài mới nhất PS5, còn có vài cái hồn loại trò chơi, này cuối tuần ngươi tới nhà của ta thỉnh. Ngươi chơi trò chơi, thế nào? Thật sự. Vậy nói như vậy định rồi. Ta vẻ mặt vui vẻ nắm lấy mập mạp tay, đúng rồi, béo ca. Ngươi những cái đó trân quý tài nguyên, cũng cho ta khảo mấy phân bái. Hai ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Mập mạp một bộ thịt đau biểu tình, nhưng suy nghĩ. Tưởng xác thật là bởi vì hắn mới liên lụy ta, mới miễn cưỡng đáp ứng, hảo đi, không thành vấn đề, ngươi đến lúc đó lấy u bàn quá. Tới, ta khảo cho ngươi. Thành giao. Ta nhớ rõ tối hôm qua vì nhân sinh mục tiêu. Giống như mới vừa cùng ta trò chơi sinh hoạt cáo biệt tới. Bất quá, học tập cũng. Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới được, đây chính là ta thích nhất chơi hồn du, còn có mập mạp trân quý tài nguyên, kia chính là dễ dàng. Nhìn không tới, loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, thuyết phục chính mình nội tâm, liền bắt đầu an tâm đi học. Bởi vì tối hôm qua chuẩn bị bài duyên cớ, hôm nay lão sư giảng bài thực dễ dàng là có thể nghe hiểu. Cảm nhận được không giống nhau học. Tập lạc thú, cả ngày học tập xuống dưới, thực mau liền đến buổi tối. Về đến nhà, mụ mụ ở phòng bếp nấu cơm, biểu tỷ còn không có trở về. Ta đổi hảo giày đi vào phòng bếp, trước cùng mụ mụ chào hỏi, mẹ, hôm nay sớm như vậy tan tầm a? Ân, hôm nay không gì sự, liền trước tiên đã trở lại. Mụ mụ nghe được ta thanh âm, quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Đi trước làm bài tập, một hồi cơm hảo kêu ngươi. Đã biết, mẹ. Trở lại phòng ngủ buông cặp sách, đi trước về WC giặt sạch cái tay, trở về liền trước làm bài tập. Không một hồi, liền nghe được cửa phòng mở, hẳn là biểu tỷ đã trở lại. Quả nhiên, mới vừa đóng cửa lại, liền nghe được biểu. Tỷ thanh âm vang lên, nhưng mệt chết ta. Tiểu gì, ngươi làm gì ăn ngon đâu? Như vậy hương. Nghe hẳn là. Là hướng phòng bếp bên kia đi đến. Ta đứng lên, mới vừa duỗi người. Chuẩn bị tiếp theo làm bài tập thời điểm, phòng ngủ môn đã bị mở ra, tiểu nhiên. Nhiên, làm bài tập đâu, tiếp theo biểu tỷ đã tiến vào ngồi ở ta bên người trên giường. Này không phải thực rõ ràng sao? Ta hướng về phía biểu tỷ mắt trợn trắng. Nha, như vậy ngoan đâu? Nghe tiểu dì nói, ngươi hôm nay còn đi chạy bộ buổi sáng. Biểu tỷ không chút nào để ý ta xem thường. Ném rớt dép lê, liền ngồi ở ta trên giường. Hôm nay hình như là màu đen, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng ta năm, ba thị lực, hẳn là không có xem. Sai. Biểu tỷ trở về còn không có thay quần áo, thượng thân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái màu đen váy, màu đen đại, cuộn sóng tóc quăng khoác ở sau người, mắt to liên tục chớp chớp tò mò nhìn chằm chằm ta, chờ đợi ta trả lời, không hề có. Chú ý tới nàng trong lúc vô tình ném giày động tác, đã làm ta nhìn cái tinh quang. Đúng vậy, ta nhưng không giống nào đó người, một đống tuổi, còn ngủ nướng. Ta điều chỉnh hạ dáng ngồi, đem. Ánh mắt thu hồi tới, khống chế chính mình tận lực không đi xem kia mê người bộ vị. Nha, tiểu nhiên nhiên, can đảm tăng trưởng a, có phải hay không tỷ tỷ lâu lắm không thu thập ngươi? Vừa định bạo nộ dựng lên. Biểu tỷ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Mắt to lộc cộc dạo qua một vòng, lại ngồi trở về, ngươi hảo hảo cùng tỷ tỷ. Nói chuyện, nếu là không ngoan nói, tiểu tâm ta đem ngươi làm chuyện xấu nói cho tiểu gì. Ta có cái gì sợ quá, ta làm cái gì chuyện xấu, ngươi nhưng thật ra nói nha. Ta nội tâm một trận hoảng loạn, nhớ tới tối hôm qua đối mụ mụ tất chân cùng quần lót làm chuyện xấu, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Ha ha ha. Không có làm chuyện xấu như thế nào nói chuyện đều nói lắp. Biểu tỷ xem ta chột dạ bộ dáng cười càng thêm huyên náo. Trương, ta không có làm ta có cái gì sợ quá. Ta tiếp theo mạnh miệng. Ta xem ngươi toàn thân trên dưới chỉ có miệng là nhất ngạnh, xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam tường không. Quay đầu lại a. Biểu tỷ vẻ mặt chế nhạo nhìn ta. Đầy miệng về thuận miệng, ngươi tưởng thi lên thạc sĩ a. Vang lên phía trước xem điện ảnh, đầu óc không chịu khống chế liên tiếp. Một câu điện ảnh lời kịch. Ta nghiên cứu sinh đều tốt nghiệp. A Phi, còn cùng ta ba hoa. Biểu tỷ phản ứng lại đây, chụp một chút ta. Đầu, nếu không phải ta giúp ngươi đem quần áo đều giặt sạch, liền ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo, ngươi cho rằng tiểu gì nhìn không ra tới sao. Xong đời, thật bị biểu tỷ phát hiện, ta còn tưởng rằng là ta cơ trí đâu. Không nghĩ tới sơ hở lớn như vậy. Ngươi lá gan thật đúng là đại a, cũng dám lấy tiểu gì quần áo làm loại chuyện này. Biểu tỷ như là nhớ tới cái. Sao, hai má ửng đỏ, đầu ngón tay điểm ta cái trán, còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn dám cùng ta tranh luận. Không dám, về sau ta cũng không dám nữa, tiểu ma nữ đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng nói cho ta. Mẹ, nếu như bị ta mẹ biết ta nhất định phải chết. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, ta chạy nhanh nắm biểu tỷ tay, một bạn đang trận nghe lấy lòng tại website nghetruyen.xyz. Biểu tỷ đại nhân, ngài xin thương xót, tạm tha tiểu nhân lúc này đi, tiểu nhân về sau cho ngài làm trâu làm ngựa, ngài nói. Một ta tuyệt không nói nhị, ngài làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ta ôm biểu tỷ cánh tay, qua lại lay động, một mặt nịnh nọt nhìn biểu tỷ. Này còn kém không nhiều lắm. Xem ngươi về sau biểu hiện đi. Biểu tỷ vẻ mặt cười xấu xa, biểu hiện tốt lời nói liền giúp ngươi. Bảo thủ bí mật, biểu hiện không tốt, vậy ngươi đã có thể xong đời, biết không? Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân về sau nhất định hảo hảo biểu hiện, làm biểu tỷ đại nhân vừa lòng. Hảo, ta muốn đi thay quần áo, ngươi tiếp theo làm bài tập đi. Tốt, biểu tỷ đại nhân, ngài đi thong thả, hoan nghênh lại đến. Nhìn biểu tỷ vặn vẹo phì mông, biến mất ở cửa, nội tâm nảy sinh ác độc, đáng giận tiểu ma nữ, chờ xem, ta nhất định phải làm ngươi biết biết, ta có phải hay không toàn thân trên dưới chỉ có miệng nhất ngạnh.